Chương 3. 537 toàn quyền xử lý. Bữa gốc cái khó lo cái khôn, vội vàng rôi ra hai tay dùng sức hợp lại, sẽ nữ tử che mặt cái thanh kia thẳng lẫm liệt trường kiếm hợp tại lòng bàn tay, thủ pháp cực nhanh mà đem đoạt lấy, đông một tiếng vứt xuống trên mặt đất. Đồng thời, hắn mười phần vô sỉ đem cô gái che mặt kia dùng sức kéo một cái, xong kéo vào trong lồng ngực của mình. Ba nữ tử kia lúc này phất tay háo, trở tay cho hắn một cái trùng trùng to mồm. Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, đám người kịp phản ứng, liền chỉ thấy bữa gốc má trái gò má Nu Y có thêm một cái hồng trường ấn. Năm ngón tay mười phần tươi sáng trường ấn. Hình tượng thực sự quá đẹp, có chút không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Bữa gốc rất muốn dịu rít thút thít vài tiếng, chỉ là tiếp xúc đến kiểu một lánh tĩnh mà ánh mắt cảnh cáo về sau, lúc này mới thu liễm mấy phần. Quay người hướng mọi người nói, các vị, thật sự là xin lỗi. Tại trên tiệc rượu xong sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngày hôm nay hiến hội liền trước tạm đi đi, chờ bổn phủ chủ xử lý xong những người này, một lần nữa tiệc rượu xin mọi người bồi tội. Đám người gặp hắn trên gương mặt đội cái hồng trường ấn, dáng dấp có mấy phần cổ quái, nhao nhao chịu đựng đầy bụng ra ý cười, gật gật đầu cáo từ rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi Thuận Thiên phủ đại đường về sau, bữa gốc lúc này mới không thể nhịn được nữa quay người lại, hướng về phía tên kia ngã rơi xuống đất. Bị mấy tên Thuận Thiên phủ phủ binh dùng đao kiếm ngăn chặn cái cổ cùng bả vai nữ tử che mặt gầm thét nói, đánh người không đánh mặt biết không quá phận A Mẫn Nương. Phủ chủ, Mẫn Nương dám công nhiên tụ tập nhiều người như vậy, đến đây ám sát người, rõ ràng chính là không đem chúng ta Thuận Thiên phủ để vào mắt. Phùng Thị Hót như khéo nói, nhất định phải lập tức xử tử nữ tử này. Phủ chủ nếu như không nhẫn tâm xuống tay, thiếp thân ngược lại là có thể làm thay. Không cần bữa gốc khoát tay chặn lại. Ngăn lại Phùng Thị nói tiếp, ngươi về trước chính ngươi huyện tử, thẩm vấn Mẫn Nương chuyện, ngươi chớ cần nhúng tay, từ ta toàn quyền xử lý. Phùng Thị cắn chặt sau răng rãnh, gàn từng chữ một, phủ chủ, Mẫn Nương nàng ám sát phía trước, phá hư yến hội ở phía sau. Lại kinh động đến Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi, nếu như không thêm vào trừng phạt, toàn bộ trong phủ từ trên xuống dưới còn có thể có quy củ. A bữa gốc cảm thấy không kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Ta biết nên xử lý như thế nào. Mắt thấy Phùng Thị còn muốn nói nữa, bữa gốc phẫn nộ nói, tốt ngươi về trước ngươi huyền tử, kết quả xử lý ta sẽ nói cho ngươi biết. Phùng Thị bị tức giận rời đi, liếc mắt nhìn một chút cách chính mình mấy trăm bước xa Hoàng Hạc tiên tử, mím môi một cái nói, Hoàng Hạc, ngươi theo sư phụ tới. Hoàng Hạc tiên tử ánh mắt có mấy phần mờ mịt nhìn Kiều Mộc một chút. Đứa nhỏ này mới tận mắt nhìn thấy sư phụ của mình, đem sư tỷ đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Đến lúc này còn giống như không tỉnh hồn lại giống như. Kiều Mộc Tâm có mấy phần không đành lòng, liền mở miệng nói ra, ngươi cần phải lưu lại. Hoàng Hạc Phùng Thị nói cao mấy phần thanh âm, ánh mắt mang theo vài tia giận tái đi, gắt gao trừng mắt không nhúc nhích Hoàng Hạc tiên tử. Hoàng Hạc tiên tử phảng phất thu được chỉ thị của nàng, một cái giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng nhẹ gật đầu, theo Phùng Thị rời đi. Cảnh phủ chủ sai người, sẽ Mẫn Nương cùng đám kia kịch ca múa nhóm thi thể. Toàn bộ đều chuyển vào hậu viện. Mẫn Nương không nói tiếng nào ngồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại cách đó không xa Kiều Mộc. Duyên dáng yêu kiều, lãnh nguyệt thanh huy, đơn giản như vậy hướng nơi đó một chạm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị nàng đốt sáng lên. La Ho Tư ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là người thế nào. Bữa gốc rôi ra ma chảo, không nói hai lời liền đem kia Mẫn Nương trên mặt khăn lụa kéo xuống.